Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 61, chép 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm kỳ thi họa cô đã qua môn họa rồi chỉ còn cầm kỳ và thi. Cô gãi cổ nhỏ, cô có cảm giác cái cổ này sắp bay rồi. Giờ tới kỳ, chúng ta sẽ chơi theo bàn cờ cá ngựa. Tác Ba Nhĩ cất lời làm mọi người có chút khó hiểu. Đây là bàn cờ cá ngựa một lần ta đi đối ngoại với phương Tây đã được tặng. Thay vì chơi cờ bình thường chúng ta có thể chơi cờ cá ngựa để làm mới không khí. Cô cười cười, cô chính là chùm chơi trò này. Bất quá, có tới 4 màu, chơi kiểu gì đây? Lần này chúng ta sẽ chơi theo nhóm. Vì mọi người chưa biết, ta và Vương Phi sẽ là một nhóm. Thái tử và Thái tử Phi là một nhóm. Mọi người đều gần như không có ý kiến. Chỉ duy có Tứ Vương gia đứng dậy bước tới chỗ cô. Người biết chơi cờ nếu ở bên phu nhân không phải là thiên vị, không công bằng sao? Vậy nên ta sẽ cùng nàng đánh trận này. Người mau nói cách chơi. Tác Nhĩ Ba đầy ý vị nhìn hắn gật đầu rồi mỉm cười. Được rồi, cờ cá ngựa là loại cờ chơi theo kiểu di chuyển quân cờ của mình đủ một vòng. Ngược chiều kim đồng hồ, quanh bàn cờ để về đến đích, tức về chuồng, khả năng di chuyển nhanh hay chậm đều phụ thuộc vào lượt tung xúc sắc của mình. Người nào có đủ 4 quân cờ về đến đích đầu tiên và đã xếp đúng vào các ô số 6, 5, 4 và 3 trong chuồng là người chiến thắng. Những người còn lại có thể chơi tiếp để tranh vị trí 2 và 3. Mỗi người sẽ có số quân cờ cùng màu bằng với đối phương. Mỗi bên có thể có từ 1 đến 4 quân cờ, áp dụng cả trường hợp người chơi không đủ 4 người, và chọn phần ô vuông cùng màu với quân cờ của mình làm nơi bắt đầu đi. Tất cả thống nhất để chọn ra một người gieo xúc sắc trước, người tiếp theo là người ngồi ngay cạnh người đó. Có thể bên trái hoặc phải nhưng thứ tự này cố định suốt cuộc chơi. Tung xúc sắc đến lượt ai thì người đó tung, xúc sắc được tung vào một cái khay hoặc cái chén, bát, có độ nảy hoặc lắc xúc sắc trong cốc đi kèm. Tuy nhiên, không được làm rơi xúc sắc ra ngoài vật đựng đó, nếu ra ngoài lập tức mất lượt và kết quả việc gieo xúc sắc không được công nhận. Người chơi thường gọi việc này là thúi, ai tung được kết quả là nhất, một, hoặc, lục, sáu, khi chơi một xúc sắc, nhất, một, và, lục, sáu, cặp nhất, một, cặp nhị, hai, cặp tam, chấm, ba, cặp tứ, bốn, cặp ngũ, năm, cặp lục, sáu, khi chơi hai xúc sắc thì được đi thêm lượt nữa cho đến khi ngoài kết quả trên. Gia quân, là quyền đưa ra một quân cờ để tham gia di chuyển trên bàn cờ. Để có được quyền này thì kết quả của việc tung xúc sắc phải là một trong các kết quả có thể đi tiếp ở trên mới được ra một quân và quân này phải đứng ngay vị trí bắt đầu. Di chuyển, một khi trên bàn cờ đã có ít nhất một quân cờ của mình được tham gia di chuyển thì ta có thể căn cứ vào kết quả của việc tung xúc sắc để di chuyển nó. Kết quả bao nhiêu thì đó là số bước phải di chuyển. Không di chuyển nhiều hay ít hơn kết quả. Trong khi di chuyển có một số tình huống xảy ra, bị cản, một quân cờ bị cản tức là có một quân cờ khác, của mình hoặc của đối phương, đứng trước nó mà khoảng cách bước đi giữa hai quân nhỏ hơn kết quả việc tung xúc sắc của mình. Trường hợp này không được vượt qua mặt quân cờ đứng trước hoặc di chuyển ngược lại mà phải chọn quân khác để đi. Nếu không có quân nào có thể di chuyển hợp lệ thì xem như mất lượt. Bị tịt, đá tức là làm cho quân cờ đối phương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trước quân cờ mình, bị mất quyền tham gia di chuyển trên bàn cờ, chỉ xảy ra khi khoảng cách giữa hai quân đúng bằng kết quả lượt tung xúc sắc của mình, khi ấy quân mình đến thế chỗ cho quân đối phương. Không áp dụng để đá quân cờ của mình, người chơi có thể đá hoặc đi quân khác nếu có thể. Trường hợp quân mình đứng ngay sát quân đối phương gọi là sát nút. Về cửa chuồng, khi quân cờ của mình di chuyển được một vòng, chỉ một vòng mà thôi, quanh bàn cờ thì về đến cửa chuồng của mình. Về đến cửa chuồng vẫn có thể bị đối phương đá, chỉ khi lên chuồng thì mới có thể loại trừ được điều này. Vào chuồng, khi quân của mình đang đứng trước cửa chuồng. Không nhất thiết vào từ cửa khi chơi hai xúc sắc, và đang trên lượt đi của mình, người chơi có thể chọn lựa. Vào chuồng theo kết quả của việc tung xúc sắc, lúc này ta phải xếp quân tiến từng ô một kế tiếp ô ta đã đưa quân vào. Ví dụ, vào ô số 2 nếu kết quả tung là 2, sau đó phải tiến đến ô số 3 rồi đến số 4, 5, 6. Mà không quên di chuyển các quân còn lại để tiếp tục về chuồng. Trường hợp mình tung số thấp hơn vị trí mình đứng ở chuồng thì không được đi quân có vị trí đó. Thầu mã, tùy giao kèo, người nào đổ ngựa lên thẳng chuồng thứ 6 đầu tiên được gọi là thầu mã, phần thưởng tùy theo giao kèo sẽ được x2 hoặc x3. Sập hầm, tùy giao kèo, bất kỳ ngựa nào khi về đến chuồng mà lọt vào chuồng thứ nhất thì bị gọi là sập hầm, phải trung phạt cho cả làng tùy theo giao kèo. Bỏ qua đi quân cờ khác, Việc bỏ qua để đi quân cờ khác là việc mạo hiểm, nhưng nó là một chiến thuật, bởi vì chờ đến khi lượt tung xúc sắc của mình có kết quả cao, ví dụ như 6, chẳng hạn ta được quyền đi thẳng đến ô số 6 trong chuồng để thầu mã. Phần thắng bại, ai có đủ 4 quân cờ đã vào chuồng và xếp vào đúng 4 ô đầu là 6, 5, 4 và 3 đầu tiên là người chiến thắng. Bất quá các người đều là người mới chơi. Chúng ta sẽ chơi một xúc sắc. Lần trước Thái tử Phi đã khiêu chiến và chọn trước. Lần này tới Tứ Vương Phi tung xúc sắc trước. Hắn nói xong liền đưa cho cô xúc sắc và một cái cốc. Cô cười tới lưu manh. Nào, lại đây, ta cùng chơi. Không hiểu sao mọi người khi nhìn thấy nụ cười của cô đều lạnh cả sống lưng. Giống như họ là con gái nhà lành đi đường gặp phải tên vô lại vậy. Bất quá, chắc họ nhìn lầm, lau mắt đi nhìn lại chỉ thấy cô đang mỉm cười tao nhã. Chắc chắn họ nhìn nhầm rồi. Chỉ duy hai con người nào đó chắc chắn họ không nhìn nhầm. Vương phi của họ là một kẻ vô sỉ ra sao? Chỉ có hai người nào đó đã được lĩnh giáo. Ta chọn quân đỏ, cô nhanh chóng chọn được quân của mình. Vậy ta chọn quân vàng. Tứ vương cũng nhanh chóng bước tới phía quân vàng. Ta chọn quân xanh lục. Thái tử phi lên tiếng. Chỉ duy nhất thái tử từ đầu tới cuối không nói một lời nào. Cô thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng mặc kệ. Bắt đầu, cô lắc xúc sắc vô cùng điêu luyện. Nhìn thấy túi bạc ở bên cạnh vương gia, cô cảm thấy cả người đều tràn trề sinh lực. Dăm ba ván bài, cô bình thường xui ra sao, nhưng riêng bài bạc nhất là trò này lại may tới bất ngờ. Mở, cô dừng lại, xúc sắc vậy mà lại vào ô 6. Cô cười tới vui vẻ, cô đi một xong liền tới hắn. Hắn cũng lắc được 6 con, cứ như vậy không lâu nữa đều sẽ về được. Về phía nam nữ chính, một người lắc được 5, một lắc được 3. Cô cười cười, ván chơi nhanh chóng kết thúc. Cô thầu mã được thưởng khá nhiều trang sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đống trang sức sáng lấp lánh, cô có cảm giác bản thân giàu to rồi. Trong khoảng thời gian ngắn không cần dụ nhóm tiểu lam chơi cờ bạc nữa. Cô có thịt ăn rồi. Ván chơi cá ngựa nhanh chóng kết thúc với sự may mắn không ngờ nổi của cô và hắn. Cô về nhất, hắn về hai. Thái tử về ba và thái tử phi về cuối cùng. Tắc nhĩ ba mỉm cười nhìn cô. Quả là một nữ nhân thú vị. Tử Minh nhanh chóng bước tới chắn trước cô, chặn ánh nhìn của Tắc Nhĩ Ba. Cô thấy vậy cũng mặc kệ, quay qua thấy thái tử đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Cô cũng chỉ yên lặng nhìn hắn mỉm cười như một người bạn đã lâu không gặp nhìn nhau. Nhưng trong lòng hơn bao giờ hết cô muốn giết hắn, dám lợi dụng lão nương, nay cô thắng chết hắn, cho hắn mất mặt luôn. Họa và kỳ của Tứ Vương Phi quả thực vượt trội khiến tại hạ lau mắt nhìn. Tắc Nhĩ Ba lên tiếng khen thường, cô mỉm cười nho nhã. Thái tử quá lời, ta chỉ là may mắn hơn mọi người một chút, cô nói xong liền có cảm giác hắn cầm lấy tay cô. Tay cô có chút nặng, bạc về tay rồi, cô lại có thêm bạc rồi. Tắc Nhĩ Ba nhìn về phía ngân lượng trên tay cô liền hiểu. Ván tiếp theo sẽ là ván quyết định, thì, hai vị sẽ cùng nhau làm một đề. Đó là, khúc ca thảo nguyên, khúc ca thảo nguyên sao? Cô nhận đề khẽ xoa cằm trở về ghế ngồi, mọi người thu bàn cờ và về chỗ, nhanh chóng chỉ còn cô và nữ chính. Ôi solo nữ chính mà cô cứ thắng suốt như vậy, cô cũng thấy hơi có lỗi. Hay ván này cô, ngẩng đầu lên nhìn Tắc Nhĩ Ba liền thấy hắn chỉ vào túi bạc bên hông hắn. Cô nuốt nước miếng, bọn họ nghĩ có bạc là mua chuộc được cô hay sao? Dù sao cô cũng phải làm mất mặt thái tử, lần này dù sứt đầu mẻ trán cô cũng phải thắng. Cô xắn ống tay áo, hai mắt nhắm lại cảm nhận, sương mù che phủ cánh đồng hoang, tiếng ai gào lên khúc hùng cường, cuốn gió mây dưới chân phong ba không ngừng bước. Làm một kẻ lãng du khắp chân trời, mình ta một trời mình ta một lời, sống hiên ngang không quản ngày tháng, nữ chính sau khi nghe cô cất tiếng liền đơ người, mạnh mẽ như vậy, tư tưởng thoáng như vậy sao, liệu Tứ Vương Phi này, có còn là Tứ Vương Phi mà cô ta quen hay không? Mẩu chuyện nhỏ phía cung nữ, dạo này Vương Phi thay đổi nhiều quá, cung nữ giáp lên tiếng, đúng vậy, bất quá ta vẫn thích Vương Phi trước kia hơn, ít ra Vương Phi cũng không lôi kéo chúng ta chơi bài rồi hốt bạc của chúng ta. Đúng vậy, nhờ Tứ Vương Phi mà bổng lộc và tiền tiêu vặt của ta sắp cạn kiệt rồi. Con người nào đó, hắt xì, nay không biết nên rủ ai chơi bài đây. Sao ai thấy mình cũng chạy thế nhỉ? Mọi người nhớ like và CMT để sớm có chép mới nhé. Các nàng dọn nhà đón Tết sao rồi? Ta hoang mang như một trò đùa. Cách chương.